Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 486, Trung Yên Lam Ngân Hoàng. Chương 486, Trung Yên Lam Ngân Hoàng thiên nhận tuyết tại thành thần phía trước. Còn cần tiêu tốn một chút thời gian tới luyện hóa thiên thần thần vương thần hạch. Nàng trở về Thiên Đấu Đế Quốc. Mà Bỉ Bỉ Đông thì đem khôi lỗi để lại cho Thiên Nhận Tuyết. Làm nàng tại Thiên Đấu Đế Quốc giữa có càng nhiều đầy đủ thời gian tới tiến hành tu luyện. Bàn giao xong Thiên Nhận Tuyết kế hoạch tiếp theo lúc sau. Bỉ Bỉ Đông cũng rời đi Võ Hồn Điện. Khởi hành trước vãng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Huyền tử tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên ngoài lặng chờ Bỉ Bỉ Đông đã lâu. Dẫn ta đi gặp gốc kia Lam Ngân Hoàng đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Là, chủ thượng, huyền tử nhẹ gật đầu nói. Bỉ Bỉ Đông cùng huyền tử cùng nhau đi vào lưỡng nghi mắt chồng A Ngân địa phương. A Ngân trưởng thành tình thế không sai. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tẩm bổ hạ, A Ngân chính tại từng bước khôi phục trở thành 10 vạn năm hồn thú này cái tình trạng. Nguyên bản, chỉ là nho nhỏ một gốc Lam Ngân Thảo. Hiện tại Lam Ngân Thảo đã trưởng thành là một viên sấp xỉ tại cây cối đồng dạng lớn nhỏ tồn tại. Nếu như, Bỉ Bỉ Đông là Đường Hạo lời nói, nhìn thấy A Ngân như vậy trưởng thành, cũng sẽ sinh ra đời này có thể đợi được A Ngân sống lại khả năng. Nhưng là dù là trưởng thành thời gian bị áp xúc, A Ngân không có trăm năm thời gian là không khôi phục lại được. Đương nhiên. Tay cầm hồn thú chuyển hóa đan Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là có thể làm cho A Ngân tỉnh lại. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa đủ tại A Ngân chuyển hóa lại đây thực lực. Chỉ là như cùng tuổi trẻ một thế hệ hồn sư thực lực. Nàng không rảnh tại bồi dưỡng một cái Lam Ngân Hoàng thiên tài hồn sư. A Ngân thực lực, muốn có thể đến giúp chính mình. Kia tối thiểu được đến Phong Hào Đấu La này một cảnh giới mới được. Bỉ Bỉ Đông sở dĩ kéo đến hiện tại, hết thảy, chờ chính là A Ngân hiến tế cấp Đường Hạo kia mai hồn hoàn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể làm này cái 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng sống lại. Bỉ Bỉ Đông nói, trực tiếp triển khai Trung Yên lĩnh vực. Trung Yên lĩnh vực một khi triển khai, toàn bộ rừng rậm lập tức lâm vào đến Trung Yên lĩnh vực thế giới Đường Hạo chết về sau. Bỉ Bỉ Đông liền thông qua Trung Yên lĩnh vực tác dụng, đem A Ngân hồn hoàn năng lượng tồn tại xuống dưới, hấp thu tiến vào lĩnh vực giữa, bảo tồn lại. Lúc này, tại Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực giữa, một viên màu đỏ hồn hoàn chính đang tỏa ra ửng đỏ quang mang. Này mai hồng hoàn phía trên, xen lẫn màu xám đen đường vân. Này hồn hoàn phía trên màu xám đen đường vân chính là lĩnh vực sở có tác dụng đồng hóa khởi hiệu. Quả, tại Bỉ Bỉ Đông thao túng hạ, màu xám đen hồn hoàn hóa thành màu đỏ quang mang hướng Lam Ngân Hoàng phương hướng hội tụ. Lam Ngân Hoàng phát giác đến chính mình bản nguyên lực lượng trở về lúc sau. Lập tức bắt đầu tham lam hấp thu này đó nguyên bản liền thuộc tại chính mình năng lượng. Mà Lam Ngân Hoàng cũng là tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ cấp tốc trưởng thành. Xem Lam Ngân Hoàng đem hồn hoàn năng lượng. Liền mang theo Bỉ Bỉ Đông đưa cho gia vị cùng nhau nuốt vào. Bỉ Bỉ Đông hơi nhếch khóe môi lên khởi. Tại hấp thu xong hồn hoàn lực lượng lúc sau, Lam Ngân Hoàng đã trưởng thành đến 10 vạn năm hồn thú tình trạng. Mà chính mình ý thức cũng dần dần vừa tỉnh lại. Nếu như nhìn kỹ, nàng lá cây cùng bình thường Lam Ngân Thảo cũng không tương tự. Lá cây phía trên, còn kèm theo màu xám trắng đường vân. Chỉnh thể khí chất nhìn qua cũng không giống là này loại sinh cơ bừng bừng đại thụ. Thật lâu, A Ngân dễ nghe thanh âm mới từ Lam Ngân Hoàng thể nội truyền ra. Là ngươi tỉnh lại ta sao? Ân, là, có cảm giác được gì hay không không giống nhau địa phương sao? Bỉ Bỉ Đông nói, ta cảm giác được ta trước kia lực lượng trở về. Nhưng là, này cổ lực lượng lại cùng ta trước kia lực lượng có không tương tự điểm. Đối Đường Hạo đâu? A Ngân hỏi nói. Chết. Bỉ Bỉ Đông nói. Chết. Bị người giết chết. A Ngân hỏi nói. Đối. Thật đáng tiếc a. Ta thật vất vả phục sinh một lần. Hắn lại chết. A Ngân oán hận nói. Người muốn tự tay diệt trừ hắn. Bỉ Bỉ Đông nói. Ân, A Ngân nói, tính kế ta, mưu đoạt ta Lam Ngân Hoàng huyết mạch, còn làm ta vì hắn hiến tế. Ta hiện tại phục sinh lúc sau duy nhất ý nghĩ, liền là tự tay giết Đường Hạo, nhưng là có thể đem ta trước kia hồn hoàn năng lượng đoạt lại. Liền ý vị Đường Hạo đã chết, ai tương đương, bất quá, ta phải cảm tạ ngươi, là ngươi làm ta theo ngủ say giữa phục sinh, ngươi cũng không cần tiếc nuối. Chỉ ít ngươi sống lại, chỉ cần ngươi cầm lại Lam Ngân rừng rậm Lam Ngân quan miện, ngươi vẫn như cũ là Lam Ngân Hoàng, mà Đường Hạo nhi tử, đem vĩnh viễn không cách nào trở thành đời tiếp theo Lam Ngân Hoàng. Đường Hạo nhi tử sao? A Ngân nói, ta cùng Đường Hạo ân oán mặc dù liên lụy không đến đời sau, nhưng là hắn trên người có ta huyết mạch, ta tìm hắn cầm lại thứ thuộc về ta. A Ngân nói liền chuẩn bị biến hóa mà ra Bỉ Bỉ Đông ngăn lại. Nghĩ muốn biến hóa A Ngân. Nói, chậm rãi, ta có một cái so biến hóa càng thích hợp ngươi biện pháp. Cái gì biện pháp? A Ngân hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông đem hồn thú chuyển hóa đan ném về A Ngân. Một đạo sợi đằng diên duỗi tới. Đem hồn thú biến hóa đan cấp quấn chặt lấy. Kéo đến Lam Ngân Hoàng bản thể trước mặt. Này là cái gì? A Ngân hỏi nói, hồn thú chuyển hóa đan, dùng nó, người liền có thể theo một cái hồn thú hoàn toàn kế thừa bản thân thực lực chuyển hóa thành một nhân loại, Bỉ Bỉ Đông nói, A Ngân cũng không nghi ngờ, trực tiếp đem này mai chuyển hóa đan cuốn vào đến Lam Ngân Hoàng thể nội. Qua không được bao lâu, một đạo xanh xám giao nhau quang mang bao phủ Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng bị này một vệt sáng sở chiếu rọi. Sau một khắc, ánh sáng tán đi, một cái dáng người cao gầy, thân xuyên thì màu xanh da trời váy nữ tử theo quang hoa giữa đi ra tới. Nàng có một đầu màu xám trắng đến eo tóc dài, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt huyết hồng được giống như là muốn nhỏ ra huyết. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen, 93 cấp phong hào đấu la thực lực, này là 10 vạn năm hồn thú A Ngân chuyển hóa lại đây thực lực. Mặc dù như thế, nhưng là làm vì Lam Ngân Hoàng A Ngân, còn là có tăng lên rất nhiều không gian. So đi lên A Ngân bề ngoài ôn nhu, thân cùng, hiện tại A Ngân, bề ngoài lại ít kia một phần ôn hòa, nhiều hơn một phần tà dị bề ngoài cùng Bỉ Bỉ Đông sở nhận biết A Ngân có chút xuất xứ. Nhưng là chỉnh thể thượng lại cùng nhận biết giữa A Ngân có chút xuất xứ. Thật thần kỳ thuốc. Thế nhưng có thể làm ta hoàn toàn kế thừa tu vi tình huống hạ. Theo hồn thú chuyển hóa thành nhân loại, A Ngân cảm giác tự thân tình huống. Cảm khái nói, chợt, A Ngân liền ý thức được tự thân phát sinh một chút biến hóa. Đi đến ao nước bên cạnh nhìn một chút. Vì cái gì, ta hiện tại sẽ phát sinh biến hóa như thế? A Ngân hỏi nói, bởi vì rót vào ngươi thể nội Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hồn hoàn. Bị ta lĩnh vực đồng hóa qua. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi hiện tại nghiêm chỉnh mà nói, đã tại Lam Ngân Hoàng cơ sở thượng biến dị, theo Lam Ngân Hoàng dị biến vì Trung Yên Lam Ngân Hoàng. Không vui sao? A Ngân ngẩn người, tùy cơ cười nói, không, ta thực thích ta hiện tại biến hóa như thế. Đối, ta hẳn là xưng hô ngươi cái gì đâu. Ngươi là Trung Yên chi chủ, đã là ta chủ thượng. Ngoặc kép. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.